Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đang ở tình yêu cuồng nhiệt chung, thân đầu một đao, lui đầu cũng là một đao, Dụ Tranh đứng ở cửa khẩu thở sâu, tính toán nghênh nan mà lên, Chu Mộ Quân cũng cảm thấy bản thân thật có lỗi với nàng. Nắm nàng thủ độ mạnh yếu nắm thật chặt, thấp giọng nói, đừng khẩn trương. Chúng ta cùng nhau đối mặt, lúc này an ủi căn bản không có tác dụng. Dụ Tranh liếc trắng mắt, theo trong hàm răng gian nan bài trừ đến vài. Ngươi đối ta quá độc ác. Nàng thầm nghĩ qua cái thư thái quốc khánh ngày nghỉ, của hắn an bày lại làm cho nàng toàn bộ quá trình khẩn trương muồn ói ra. Mừng năm mới đối mặt bảy đại cô bát gì cả thay nhau oanh tạc đã làm cho nàng đau đầu kịch liệt. Trước mắt trận này mặt. So ứng đối bảy đại cô bát gì cả còn khó hơn. Chu Mộ Quân không nói gì mà chống đỡ. Ôi, các ngươi thế nào cũng không đi vào a? Theo ở phía sau Hoắc Dung Dung hiếu kỳ nói. Trong phòng khách, Chu Mộ Quân đại cựu cữu đang ở bồi Hoắc lão gia tử chơi cờ. Khác vài vị cậu cùng Chu Chí Hồng tán gẫu. Nữ sĩ nhóm tắc chiếm cứ sofa một chỗ khác, đã ở cười tán gẫu. Các nàng dỗ Hoắc lão thái thái mặt mày hớn hở, không được vỗ tay tán thưởng. Hoắc Dung Dung một đạo thanh thúy thanh âm đánh gãy bọn họ. Mọi người ánh mắt nhất tề nhìn qua, nguyên bản náo nhiệt phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ. Dụ Tranh cả người dùng mình, theo bản năng thẳng thắn lưng, giống như bị huấn luyện viên huấn thị tân binh, chính như nàng theo như lời. Nhiều đến vài lần loại này làm người ta kinh hồn táng đảm trường hợp. Tâm lý của nàng tố chất đều phải bị rèn luyện xuất ra. Giờ phút này, nàng cư nhiên còn có thể trước tiên bảo trì mỉm cười. Cũng là bội phục bản thân, cùng nàng so sánh với, Chu Mộ Quân liền rất thoải mái. Nơi này là hắn ngoại tổ gia, hàng năm đều sẽ tới bái phỏng vài lần. Cậu nhóm tính cách dày rộng, đối hắn yêu thương có thêm, tựa như đối đãi con trai của tự mình giống nhau. Ngược lại là hắn, thái độ lãnh đạm phẳng phất đối diện ngồi một đống trên sinh ý hợp tác thương. Chu Mộ Quân trước sau như một bưng một trương lạnh lùng mặt. Nắm Dụ Tranh đến giữa phòng khách, bởi vì trong nhà có lão nhân, đầu tháng 10 cũng đã trải lên bạc nhung thảm, âu thức khắc hoa xoay tròn thang lầu uốn lượn mà lên. Trong phòng khách trang sức điệu thấp trung lộ ra hoa lệ. Tiên sinh nữ sĩ người người quần áo chính thức. Đặt mình trong đó, phảng phất đang ở tham gia một hồi yến hội, Dụ Tranh không khỏi ngừng thở, Chu Mộ Quân mím mím môi, bắt đầu cho nàng giới thiệu những người này, ông ngoại bà ngoại bọn họ nàng cũng đã nhận thức, chủ yếu là vài vị cậu còn có mợ, cùng ông ngoại chơi cờ là đại cữu, đây là nhị cữu, cái kia là tam cữu, bên cạnh cái kia là tứ cữu, làm sao ngươi nhiều như vậy cậu? Còn đều dài hơn không sai biệt lắm, làm cho ta thế nào phân thanh, mợ nhóm nhưng là mỹ các hữu đặc sắc, tương đối hảo nhớ, học bá trí nhớ giờ phút này không thể không phát huy tác dụng. Vạn nhất nhớ lầm nhân, như thế này nói chuyện thời điểm gọi sai liền khôi hài. Thiên A, nàng lúc trước chính là không thích văn khoa muốn lưng gì đó nhiều lắm mới đi học lý khoa. Hiện tại làm cho nàng nhớ kỹ những người này. Thật sự là một cái đầu hai cái đại, Dụ Tranh không khỏi não bổ, nếu trước mắt ngồi 17-18 cái tiểu thịt tươi. Nàng phỏng chừng có thể một cái không kém đem tên của bọn họ đều kêu lên. Giới thiệu xong rồi, Chu Mộ Quân nghiêng đầu hỏi nàng, nhớ kỹ sao, Dụ Tranh không xác định nói, bên kia mặc xanh biếc sườn xám là mấy mợ tới. Tam mợ, Chu Mộ Quân khấu khấu mi tâm, hạ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia không là mợ, vị kia là mẹ ta tỷ tỷ, kêu gì, Dụ Tranh. Hoắc Hành Tích nhìn ra của nàng quẫn bách, chủ động đứng dậy cười nói, Tranh Tranh lại đây ngồi đi, tán gẫu một lát chậm rãi liền nhận thức, không vội tại đây nhất thời, Hành Tích nói đúng, Hoắc lão thái thái cũng cười. Vẫy vẫy tay, đến bà ngoại nơi này tọa, Dụ Tranh gật đầu, hướng nàng mỉm cười. Vừa mới chuẩn bị tọa đi qua, lại phát hiện thủ còn bị Chu Mộ Quân nắm ani nàng thử kiếm tránh. Không tránh ra, Dương mắt thấy hắn, nhắc nhở hắn nới ra. Chu Mộ Quân, các ngươi tán gẫu đi. Nàng cùng ta tọa cùng nhau, Hoắc Hành Tích, Dụ Tranh, mọi người, bao che cho con ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Ngay cả Hoắc Hành Tích đều kinh ngạc mở to hai mắt. Xem Chu Mộ Quân ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái không biết nhân. Người này ai, là con trai của nàng sao? Nàng theo chưa thấy qua như vậy con trai. Nàng xem hướng Chu Chí Hồng, phảng phất đang hỏi, người con trai sao lại thế này? Chu Chí Hồng không thấy biết ánh mắt nàng, khơi màu lông mày, trong mắt tràn ngập hỏi. Hoắc Hành Tích, không đi quản những người khác nghĩ như thế nào. Chu Mộ Quân đem trong tay quà tặng túi đưa cho người hầu. Lôi kéo Dụ Tranh một mặt lãnh đạm ngồi ở tối bên cạnh vị trí. Hai người, làm ra tiểu đoàn thể ký thị Kamani, Dụ Tranh chỉ cảm thấy trong thân thể căng thẳng một căn. Huyền bởi vì hắn này hành động cắt đứt. Hắn rất minh mục trương đảm, làm sao có thể ngay trước mặt mọi người làm như vậy? Ngươi trước buông ra ta, nàng ngập ngừng nói. Bà ngoại ở bảo ta, trưởng bối kêu nàng đi qua nói chuyện. Nàng chậm chạp bất động giống bộ dáng gì nữa. Cố tình hắn gắt gao nắm tay nàng. Khớp xương đều phải bị hắn niết chặt đứt. Hắn chính là không buông khai. Chu Mộ Quân quay đầu đến xem nàng. Mím môi cười nhẹ, ngươi xưng hô bà ngoại, ở trà nhà ăn lúc ấy. Nàng còn kiên trì không xưng hô như vậy. Hoắc lão thái thái thấy thế sửng sốt một hồi lâu. Thủ vỗ đầu gối cười lên tiếng. Hay là thôi đi, bọn họ cô dâu mới a, đang ở tình yêu cuồng nhiệt chung. Phân không ra, Hoắc Hành Tích chỉ phải phụ họa. Đúng, chúng ta tán gẫu của chúng ta đi, cậu nhóm cũng đều lăng lăng xem Chu Mộ Quân. Nghĩ đến một câu nói sĩ đừng ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoắc lão gia tử cùng đại cữu một ván cờ vừa khéo hạ xong rồi. Đại cữu tơi tả mà về, khoát tay nói thẳng bản thân đừng tới. Thua thật mất mặt, Hoắc lão gia tử cười ha hả uống ngụm trà. Quay đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. A Quân, ngươi đi lại bồi ông ngoại tiếp theo cục. Một năm không thấy. Ta nhìn xem của ngươi kỳ nghệ lui bước không có, trưởng bối lời nói Chu Mộ Quân vẫn là thập phần. Vâng theo, hắn nắm Dụ Tranh thủ rời đi trận địa, ngồi vào cùng lão gia tử đối diện mặt trên sofa dài. Dụ Tranh bất đắc dĩ, cảm giác bản thân là một cái chân bộ vật trang sức. Bị hắn linh đến linh đi, bên kia, nữ sĩ nhóm đàm luận đề tài cũng theo Mỹ trang phục sức Mỹ dung đợi chút. Tự nhiên mà vậy chuyển rời đến Chu Mộ Quân bạn gái Dụ Tranh trên người. Châm đối với các nàng nghi hoặc, Hoắc Hành Tích thay thế Chu Mộ Quân nhất làm ra giải đáp. Hoắc Dung Dung một bên uống trà một bên nghe các nàng trong lúc đó nói chuyện. Nghe được trong đó một câu che miệng ba cả kinh nói. A, biểu ca bạn gái là cái mỹ thực bác chủ. Nàng mẫu thân an vị ở bên cạnh, cảm thấy nàng lời này có chút thất lễ. Vội vỗ vỗ nàng bả vai nhắc nhở đừng nói lung tung. Hoắc Dung Dung bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, ta liền là tỏ vẻ hạ ngạc nhiên. Không được sao, dừng một chút, càng nhỏ giọng theo mẫu thân nói. Con tưởng rằng giống biểu ca người như vậy, sẽ tìm cái danh viện thục nữ đâu, càng nói càng không quy củ. Mỹ phụ nhân vỗ hạ mờ u bàn tay nàng lấy cảnh báo cáo. Đến cùng là vị thành niên tiểu hài tử, trong lòng nghĩ cái gì liền không nín được ra bên ngoài nói. Còn hảo đại gia đều đang nói chuyện phiếm, không ai chú ý nghe nàng vừa rồi nói, bằng không liền xấu hổ. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Chu Mộ Quân cùng cái kia cô nương không phân xứng. Nếu là chơi đùa cũng là thôi, mấu chốt là hắn đem nữ hài tử đưa ngoại tổ ra đến. Xem Hoắc Hành Tích cùng lão thái thái y tư cũng không có không vừa lòng. Hẳn là bôn kết hôn đi. Vậy có chút thái quá. Không chỉ là nàng, đang ngồi vài vị nghe được Hoắc Hành Tích giảng kia nữ hài ra thế bối cảnh. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Tin tưởng các nàng cũng cho rằng hai người không quá thích hợp. Nhưng dù sao cũng là người khác gia sự. Yêu làm như thế nào liền làm như thế nào. Nói đến cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ, bọn họ có ý kiến đặt ở trong bụng là được, nói ra đã kêu không hiểu đúng mực, bị mẫu thân luân phiên cảnh cáo. Hoắc Dung Dung bế nhanh miệng, nhàm chán quay mặt qua chỗ khác, chống cằm nhìn về phía ngồi ở Chu Mộ Quân bên cạnh người dụ tranh. Lại thấy nàng, ánh mắt liền cùng vừa rồi ở trong đình viện không giống với. Biểu ca cũng thật là, không biết nghĩ như thế nào, có nhiều như vậy ra thế hảo lại xinh đẹp nữ hài tử hắn không cần. Cố tình tuyển một vị không xứng, vị kia dụ tiểu thư, cũng liền bộ dạng xinh đẹp một chút, ngay cả cùng các nàng tọa ở cùng nhau tán gẫu lá gan đều không có. Thế nào xứng đôi nàng cái kia vĩ đại biểu ca? Chu Mộ Quân ngón trỏ cùng ngón giữa theo trong hòm niêm khởi một quả hắc tử. Dừng ở bàn cờ chung, dụ tranh xem không hiểu kỳ, đơn thuần cảm thấy tình cảnh này rất là cảnh đẹp ý vui. Nam nhân ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay hàm thuần hắc quân cờ, hắc cùng bạch cực hạn va chạm, làm cho người ta liên tưởng khởi thanh nhã tranh thủy mặc. Nước cờ này tựa hồ đem Hoắc lão gia tử nan ở. Trong tay hắn cầm một quả bạch tử chậm chạp không có rơi xuống. Cao mày tranh bàn cờ, suy tư hạ ở nơi nào hảo. Chu Mộ Quân tự tin cười, miễn cưỡng ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Đạm thanh nhắc nhở, ông ngoại, ngài hãy nhìn tốt lắm xuống lần nữa. Lạc tử không hối hận, Hoắc lão gia tử thổi dâu chừng hắn. Ta kỳ phẩm có như vậy kém. Chu Mộ Quân từ chối cho ý kiến. Thừa dịp lão gia tử ở suy xét, Chu Mộ Quân khuynh thân theo mâm đựng trái cây lý chọn người người nhi đại cam. Cũng không cần đao, đồ thủ bác cam ra, hắn đem cam bác tốt lắm. Lão gia tử kia một quả quân cờ mới hạ xuống, mắt thấy hắn hạ đúng rồi địa phương, Chu Mộ Quân nhíu mày, một năm không thấy, bản thân kỳ nghệ có hay không lui bước hắn không biết. Chỉ biết là lão gia tử kỳ nghệ tiến bộ, Chu Mộ Quân chăm chú nhìn bàn cờ, rút tờ khăn giấy cha lau đầu ngón tay bị cam da nhiễm lên chất lỏng. Rất nhanh theo kỳ hộp lý lấy ra mai hắc tử rơi xuống. Bước này lại đủ Hoắc lão gia tử tưởng đã nửa ngày, bên cạnh vây xem vài vị cậu bất động thanh sắc cho nhau đối diện. Tâm nói cuối cùng đến cái cao thủ đem lão gia tử chế trụ. Chu Mộ Quân khóe môi vi câu, cúi đầu nhẫn nại tê cam thượng bạch ti, như vậy một cái nhàm chán quá trình, hắn làm được chuyên chú lại nghiêm cẩn, như là ở cầm khắc đao điêu khắc nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Rốt cục điêu tốt lắm. Hắn đem cam qua tay đưa cho dụ tranh, làm chi, nàng nhẹ giọng hỏi, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, Chu Mộ Quân nói. Ngươi không là yêu ăn cái này sao? Ta hiện tại không muốn ăn, mọi người đều ở uống trà tán gẫu. Nàng một người ăn cam không tốt lắm đâu. Hơn nữa, thật dễ dàng dơ váy, cũng dễ dàng cọ điệu trên môi son môi, ta đều bác tốt lắm. Không ăn liền lãng phí, dụ tranh trầm mặc một giây. Bất đắc dĩ tiếp nhận cam môn sơ loại này ra hậu cam không tốt bác. Mỗi lần nàng đều lựa chọn trực tiếp dùng cắt thành mấy khối. Hắn lại bắt nó hoàn hảo không tổn hao gì bác xuất ra. Kết nối với mặt bài thi đều tê sạch sẽ, tròn tròn, nằm ở nàng trong lòng bàn tay. Giống một cái tiểu đèn lồng, nàng bài tiếp theo cánh hoa. Dè dặt cẩn trọng nhét vào miệng, quả nhiên rất ngọt, bên kia Hoắc lão gia tử rốt cục tưởng tốt lắm nên thế nào hạ. Rơi xuống nhất tử, Chu Mộ Quân sườn mâu vừa thấy, một lát sau, nhíu mày, ông ngoại, ngài thua, Hoắc lão gia tử còn không biết bản thân thua ở nơi nào. Một mặt mờ mịt tranh bàn cờ, Chu Mộ Quân cũng không thừa nước đục thả câu, cầm lấy một quả quân cờ bỏ vào bàn cờ, chắp tay nói. Đa tạ, sát bộ dáng hảo đáng đánh đòn. Hoắc lão gia tử đẩy bàn cờ. Không chơi không chơi, thu hồi đến, phòng bếp bên kia chuẩn bị thế nào? Khi nào thì ăn cơm? Ta bụng đều đói bụng. Đây là thua cảm thấy thật mất mặt, muốn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chu Mộ Quân đạm cười, hỗ trợ đem trên bàn cờ hắc bạch quân cờ tách ra bỏ vào kỳ hộp lý. Một quả mai quân cờ lọt vào trong hòm. Va chạm gian phát ra leng keng giòn vang. Xem, dụ tranh càng cảm thấy của hắn khí chất cùng giáo dưỡng thật tốt. Hoắc hành tích nghe nói lão gia tử tiếng la, đứng dậy cười nói, ta đi phòng bếp nhìn xem monster, dụ tranh dừng một giây. đem chưa ăn hoàn mấy cánh hoa cam bỏ vào Chu Mộ Quân lòng bàn tay. Đứng dậy theo, ta bồi A Di đi theo vào cửa khởi. Nàng liền trốn sau lưng Chu Mộ Quân, lại trốn ở đó liền kỳ quái. Chu Mộ Quân lúc này không ngăn cản, dựa vào sofa ăn cam môn sơ bởi vì đêm nay khách nhân nhiều. Trong nhà nấu cơm A Di vội không đi tới, Hoắc gia liền mời bên ngoài đầu bếp đi lại nấu cơm. Thế này mới đâu vào đấy tiến hành, Hoắc Hành Tích gặp đã sai không nhiều lắm, tâm tư vừa động, quay đầu nói với Dụ Tranh, Tranh Tranh thật hội nấu cơm đi. Hoàn hảo, nàng khiêm tốn nói, có thể hay không dạy ta làm món ăn. Hoắc Hành Tích nói, ta không quá hội, xuất giá sau cũng liền ngày lễ ngày Tết về nhà thăm. Mỗi lần đi lại đều là tặng lễ vật. Này lễ vật sao có thể so được với tự tay làm đồ ăn càng có thể thể hiện ra tâm ý. Nàng ở nhà ít nấu cơm, lo lắng chính mình làm hỏng, cho nên muốn tìm cá nhân chỉ đạo. Đầu bếp đang vội, nghĩ tới nghĩ lui cũng liền chỉ có thỉnh Dụ Tranh hỗ trợ. Dụ Tranh nghe vậy lại trầm mặc, nàng nghĩ tới Chu Mộ Quân cùng Chu Ánh Tuyết nấu cơm cảnh tượng. Theo bản năng đã nghĩ cự tuyệt của nàng thỉnh cầu, không là có câu nói. Không là người một nhà, không tiến một nhà môn sao? Trong phòng bếp tất cả mọi người đang vội lục, vạn nhất Hoắc tổng vô ý đem phòng bếp cấp điểm tạc. Làm hỏng đêm nay tụ hội, này trách nhiệm tính ai? Hoắc Hành Tích thấy nàng thất thần, nhẹ giọng hỏi, Tranh Tranh, Dụ Tranh a, một tiếng, biểu cảm nhưng lại thập phần bi tráng. Hảo, ta giáo ngài, ngoặc kép, hết chương.